Thằng Tư ơi. Cái gì? Trời ơi, ông đi đâu mà mất tiêu vậy? Đi nhanh như quỷ. Nhanh cái gì? Tự nhiên mà kêu tôi ra đây làm gì? Tôi đã nói với ông rồi, bữa nay là mình đã hoàn thành cái kế hoạch là mình trốn ra khỏi viện dưỡng lão rồi, đúng không? Vậy coi xong Lệ Quyên hả? Thì đó, nhưng tôi vẫn thắc mắc một chuyện. Thắc mắc cái gì? Cái kế hoạch này ông lên là 3 ngày trước đây, là ông nói là chờ viện dưỡng lão đóng cửa, bấm khóa, rồi mình sẽ tìm cách cưa và bẻ khóa để trốn ra khỏi viện dưỡng lão. Đúng rồi. Tại sao ông không thực hiện 3 ngày trước đây mà bữa nay ông mới thực hiện? Thì tôi nói ông rồi, khi nào viện dưỡng lão nó bấm ổ khóa, nó khóa cửa xong xuôi rồi mình cưa ổ khóa mình trốn đi. Ừ. Tôi nói ông 3 ngày trước rồi. Thì nói thì tại sao? Nhưng mà 2 ngày kia nó không có khóa cửa, không có ổ khóa để cưa. Ông rảnh quá vậy? Nó không có khóa thì tại sao tôi ông không trốn ra ngoài liền đi? Đi như vậy đâu gọi là đi trốn. Đi vậy là đi công khai. Mình đã nói với nhau là phải cưa ổ khóa mới trốn mà. Tôi là người sống có uy tín mà. Sao tôi thấy nghi ngờ cha này quá? Nghi gì? Tôi nghi ông lẫn ngoài sao á. Xin lỗi ông, trong viện dưỡng lão này lẫn gần hết. Mình tôi tỉnh. Ông tỉnh hả? Ờ, ông nói có lý. Cha Tân nó phục trung phòng tôi nè. Tôi hỏi ông chứ 2 x 2 là mấy? Ông nói 2 x 2 là 5. Tôi hỏi ông Tấn, ông kế bên luôn, ông nói. Tôi hỏi 2 x 2 là mấy? Ông nói 2 x 2 là chủ nhật. Tào lao. Tào lao cái gì? Tôi cũng nghi ông lắm, tôi hỏi ông nè. 2 x 2 là mấy? Là 4. Hồi là học lớp 2, học củ chương đã thuộc rồi. À, vậy là coi như ông cũng còn... Bây giờ tôi nói thiệt ông, khỏi còn nhớ củ chương nữa, già rồi tính rợ. Tính rợ là sao? Tính nhẩm đó. Ví dụ như ông hỏi ông Tân 2 x 2 bằng mấy, ông nói 2 x 2 là 5. Ông hỏi ông Tấn 2 x 2 là mấy, ông nói 2 x 2 bằng chủ nhật. Tôi tính rậm, tính rỡ nè, thấy không? Sao? Tôi lấy chủ nhật từ thứ năm loài cái thứ tư ra liền. Thấy tôi tỉnh ghê không? Ở trên trời có phép tính lạ vậy hả? Thích là tính thôi. Thôi thôi, nhưng mà tôi cũng còn nghi ông lắm ông ơi. Nghi cái gì? Để tôi làm một lần chót đó coi coi đúng không? Cái gì? Đây tôi nói nghe nè. Người ta nói là mai rùa với mu rùa. Mai cua với mu cua. Bây giờ tôi đố không? Mai với mu là mấy thứ? Chết mẹ rồi. Ừ. Mẹ gì? Bây giờ tôi chắc ông kiếm người trợ giúp luôn. Mấy thứ? Hả? Một thứ. Bà chỉ. Người đẹp này nói một thứ. Mấy thứ? Suy nghĩ cho kỹ đi nha. Hai thứ. Ai hai, hai thứ. Hai thứ. Trật. Mai với mu một thứ. Hai thứ. Một thứ. Hai thứ. Tôi nói một thứ. Hai thứ. Một thứ. Tết người ta chân bông mai chứ ai chân bông mu không? Ngày mai cho ai kêu ngày mu. Công ty mai tán cho ai kêu công ty mu tán không? Thank you. Nhưng mà tại sao mai với mu mà người ta... Tôi nói ông nghe hai thứ, nhưng mà hai thứ đó là hai thứ ngôn ngữ dùng miệng. Ừ. Ở ngoài Bắc người ta kêu là mai, trong Nam kêu là mu. Ở ngoài Bắc người ta thấy con rùa, người ta kêu ô cái này là cái mai rùa này. Ừ. Ở trong Nam ô cái mu con rùa. Thế giờ hai thứ nhưng mà cũng một thôi, chọc ông chơi mà. Hai cái ai cũng đúng. Coi như là ông còn minh mẫn không phải lận. Tôi còn tỉnh mà. Coi như là tôi chọn đúng người để rủ đi trốn khỏi viện dưỡng lão. Chơi vậy? Biết sao không? Chơi. Tại vì á, chuyện này là chuyện của tôi. Cái gì? Nó mới xảy ra chừng mấy ngày nay. Nói nhanh nhanh đi. Tại tôi nói thiệt á, tôi hôm nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mà tay chân nó ngứa ngáy dữ lắm. Chết mẹ giết gì chút được rồi. Tay chân ngứa ngáy mà ăn không ngon, ngủ không yên, già mà bị sida nè. Sida gì cha nội? Chứ sao? Không phải, tôi bị như vậy là tại vì sao tôi tới số. Tới số là chết đó, thì gì chút được rồi. À không ông ơi, tôi nói nó sai. Tôi trúng số. Cái gì? Trúng số độc đắc. Trúng số độc đắc hả? Ừ. Thôi thôi thôi, về nè, ngủ nằm mơ đi. Không, không có nằm mơ đâu. Đây mua mấy chục năm chưa bao giờ trúng được một sen nào. Tôi nói thiệt, tôi trúng số nè, ông tên ông dò đi. Ông chạm thiệt. Ông lẫn rồi, tôi chịu ông đó. Nằm đây tôi dò cho. Rồi nghe kỹ nha. Rồi. Quanh. Bà quanh nào? Ông mua vé số chung với bà Quanh nào? Đâu có mua số số chung với ai đâu. Chứ mới kêu bà Quanh nào đó. Quanh. Thì Quanh đó. Quanh là số. Bà Quanh nào? Quanh là... Trời ơi. Núm bà Quanh. Ủa sao vé số mà có dính cái núm bà Quanh ở trong này? Núm bà Quanh. Thì đó cái thắc mắc là... Thắc mắc là tại sao vé số mà dính cái núm của bà Quanh? Không có dính bà Quanh gì trong này. Cái tiếng nước ngoài á, số đó, núm bờ. À, cái number đó hả? Ừ. Number one là số 1 đó hả? Ừ. Bà mẹ nó dò giấy số Việt Nam, mày đọc mẹ nó tiếng Việt đi. Mày đọc tiếng Anh, còn number one. Tôi tưởng cái number one. cái này số 1 nha. Nếu mà number one là số 1, còn number one là 2 ạ. Cái này cho tưởng tượng quá chứ. Nó nói tiếng ngoài nước ngoài mà sao. Đâu, đâu, đâu, 1. Rồi, rồi, tiếp nha. 1 2 2 3 Mưa quá mưa. Ừ, chết. Đọc đi. 4 Sao mưa dữ vậy trời. Đọc đi, nhanh. Hả, cái gì? Ông phun á hả? À, tôi đọc. Bà nội nó đọc cái số 4 mà phun ướt cái micro luôn. Chút xíu nữa cái tấm vé số nó nghè theo ông luôn. Đây nè, ông phun ít ít thôi. Lát nữa con Liệu Quyên nó còn hát nha. Phun vô đây lát là đầy hết rồi giờ. Sợ nó đi chùi vậy hả? Rồi, 4. Rồi. 1, 2, 3, 4 rồi đó. Tiếp. 10. 10. Chúng mẹ 47. Số 10 khác, cái này số 47. Chúng có 4 con mà đòi độc đắc. Tôi đi ăn đi ngủ đi. Tôi lộn. Không phải tờ đó, tờ này nè. Đầu tư giả mang rồi trời. Rồi. Rồi 1, 2, 3, 4. 10. 1 1, 2, 3, 4, 1, 0 1, 2, 3, 4, 1, 0. Trúng rồi, trúng độc đắc rồi. Tôi nói chúng mà nghe. Ở trong viện dưỡng lão mà thành tỷ phú luôn trời. Hay rồi, bây giờ có nhiều tiền đó rồi. Tôi mới rủ ông đi ra đủ. Rồi ngày mình sống một cuộc sống thư giãn, hưởng thụ, hiểu không? Hưởng thụ như đại gia vậy hả? Bây giờ mình sống như cuộc sống như đại gia. Ăn phải ăn như đại gia. Ăn sao? Mua cá lóc về. À. Cạo cái giải cá ra. Ăn. Móc hết rượu hết gan là ăn. Đó, còn mua sừng bò sừng đâu về. Cứ ăn gặm, ăn như kiểu đó đại gia. Ăn đồ điên với đại gia nào? Đại gia người ta ăn bào ngư gì cá, ông cạo giải cá ông ăn. Đại gia người ta ăn nhung nai đi mua sừng trâu sừng bò về gặm. Ăn cái đồ điên. Đại gia không ăn thì thôi, ăn là phải ăn cho lên máu. Lên máu. Ăn là phải ăn cho tới nóc. Lên tới nóc luôn. Đó, ví dụ như ăn mắm nêm. Ăn cá khô. Ăn vậy nó mới lên máu. Sao lên máu? Lên huyết áp đó. Trời ơi. Ông ơi. Ăn rồi đi mẹ cho rồi. Nó khùng. Hồi vụ ăn nó bỏ qua bên đi. Bây giờ vụ này có quan trọng. Vụ gì? Bây giờ mình có nhiều tiền rồi. À. Tôi với ông, tụi mình sẽ đi làm cái chuyện mà hồi trẻ mà mình không dám làm. Chuyện gì? Chuyện gì? Ngày hồi nhỏ, hồi trẻ mình làm mấy đứa nhỏ nó nói. Bây giờ tụi nó không muốn biết. Mình có tiền. Mình sẽ đi làm. Cái này. Làm cái gì? Làm cái này nó đau mà nó sướng lắm. Chết mẹ rồi. Làm cái gì? Mình đi làm tai to. Mày bị điên à? Ta nắm ta quéo gần rách cái quần. Có tiền là bị sản hả? Bị sản? Tự nhiên người ta đi làm thẩm mỹ, người ta làm mắt to, làm mũi nhỏ nhỏ, làm miệng hơi to to, cười cho nó quyến rũ. Tự nhiên mà đi làm tai to. Đi làm tai to đằng quạt mướn hả? Hôm nay Cali lạnh thấy mẹ rồi ai đi quạt mướn, đồ điên. Không phải, không phải như vậy. Chứ cái gì? Tai to là tiếng nước ngoài. Nữa? Có nghĩa là mình đi xăm mình á. Trời! Xăm mình nước ngoài là tai to. Trời phát âm tiếng nước ngoài sáng hồn thiệt. Trời ơi, phát âm số 4 phun ướt cái micro. Mà xăm mình là kêu là tai to. Ủa điên. Nói về phát âm vậy người ta tự. Chứ nói sao? Không phải, xăm mình không phải là tai to. Chứ sao? Xăm mình phát âm chuẩn tiếng nước ngoài người ta gọi là xì ta tước. Ủa sao này nghe giống như trên mạng. Tôi chọc ông chơi đó. Xăm mình đó là người ta gọi là tattoo. À, còn cái gì tattoo kia là Facebook. À tattoo đó, à tôi lộn, tôi nghe không có rõ. Ủa mà sao tự nhiên thích xăm mình vậy? Hồi nhỏ đó, là còn trẻ đó, mình làm mấy con cháu mình đó để ý nó nói. Bây giờ nó mình vô gì dưỡng lão đâu có ai đâu. Mình làm như vậy, với lại mấy mốt mình ra đường đó, mình gặp giang hồ hay là gì đó. Mình xăm mình, chơi cái kiểu, cái kiểu thể hiện đó. Tôi nói ông nghe nè, bây giờ ông xăm mình là đúng thời điểm. Ừ. Thiệt. Đúng thời điểm hả? Bây giờ con cái nó không để ý tới mình. À. Với lại xăm mình bây giờ là nghệ thuật. À. Hiểu không? Mà bây giờ là đúng thời điểm. Ừ. Ví dụ như ngày xưa ông thương vợ ông xăm cái hình con vợ ông ở đây. Ừ. Mà thường thường xăm hình vợ là xăm hình theo nghệ thuật, người ta gọi là nghệ thuật nuôi dẻ. Nghệ thuật nuôi dẻ là gì? Phả thân, nó hình phả thân. Phả thân người ta kêu là nuôi. À, nuôi với nuôi dẻ gì cha nổi thì. Đọc mẹ chỉ nuôi dẻ chứ. Tiếng Anh của ông còn ghê hơn tôi. Nuôi. Đây, ví dụ ông xăm hình vợ ông ở đây. À. Nha. Ông Sanh cho năm ông Sanh là năm 29 tuổi đi. Ừ. Là hình vợ ông ở đây. Ừ. Bây giờ ông 79 tuổi rồi, cái mặt bả dời xuống đây. Tất cả những bộ phận khác dời xuống đây. Người ta gọi là giải tỏa không có đền bù. Ủa sao kỳ vậy? Bị mình già, da mình nó chảy, là bả chảy theo mình chứ. Mình đi đâu bả phải theo đó. Ông nói đúng. Sao? Bà Tám ở trong viện dưỡng lão mình bà cũng xăm. Có xăm hả? Bữa đó bà cho tôi coi. Ghê vậy? Ừ. Bà xăm cái gì? Bà xăm hình người yêu của bà trên ngực nè. Mà cái lỗ mũi của người yêu bà đó bây giờ nó chạy xuống tới lỗ rúng luôn. Muốn câu cái càm ổng là phải cuộn, cuộn nên nó thấy cái càm. Trời gớm quá. Tự nhiên đi coi của bà Tám làm cái gì? Tôi đâu có đi coi đâu, bà khoe, bà kêu tôi coi. Bà khoe cũng không được coi, bà lẫn đâu. Ê ê, mà hay nha. Không biết bà xăm hồi nào mà cái công nghệ của 3D vậy đó. 3D gì? Cái mục ruồi nằm trên cái mũi của ổng đó. Nó bự bằng ngón tay cái vậy nè. Mà nó lồi ra như là 3D. Ông có nút ruồi chứ làm gì. Bồ bà Tám mà nó nút ruồi ở đâu trên cái lỗ mũi của ổng. Con mắt ông mà nhìn cái nút ruồi bằng bê lớn vậy thì ở ngoài thực tế nó phải bằng cái nấm đông cô. Mắt ông kèm nhèm rồi. Thôi bỏ chuyện bà Tám qua bên đi. Giờ ông xăm, ông muốn xăm cái gì ông nói tôi nghe coi. Muốn chơi là phải chơi nha tôi. Xăm sao? Bên tay này tôi vẽ cái xăm trái bí đao. Bên này hai chữ bổ lượng. Ở rúng tôi xăm cái ly cao cao uống rượu đó. Bắp đùi tôi xanh trái banh. Ý nghĩa gì? Mỗi lần gặp mấy đứa nhỏ nói: ê ông già xăm gì? Tôi nói: ê tụi bay giỡn mặt hả? Coi nè, xăm bí đao, xăm bổ lượng, xăm cao ly, xăm banh. Thấy ghê không? Nó ghê là nó sợ ông chết á. Sao vậy? Xăm toàn đồ bổ không. Xăm vậy mà cũng xăm. Vậy mới nét chứ. Cái đó ai chơi không được. Chơi cái gì mà người ta không dám chơi, mình chơi mới ngon chứ. Chơi cái gì? Bây giờ tôi chỉ ông chơi nè. Chơi sao? Ông xăm con rắn, bắt đầu cái ngón giữa này nè, bắt đầu ông xăm cái đuôi nó nè. Con rắn quấn đây. Quấn hết cái tay này. Cái cổ nó lòn vô cái nách này. Cái đầu nó dắt ra đây, nó táp vô đây. Bên này một con nữa quấn cái đầu dắt vô đây, táp vô đây. Ở giữa xăm hai chữ nát du. Dám chơi không? Nghe nó cuốn ở đây. Luồn qua cái nách. Táp ở đây. Bên này cũng vậy, nó luồn qua cái nách, táp ở đây. Hai chữ nát du. Dám chơi không? Nó ghê quá à. Ghê gì? Nghe thấy có gì đâu ghê, đó. Chơi như vậy không ai dám chơi. Thanh niên bây giờ nó còn tập lên cho bự mà, không? Mấy thằng thanh niên bây giờ nó đi tập lên để cho bự, bây giờ mình chơi nát bỏ. Không, cái đó ghê quá à. Bỏ đi, cái kiểu khác đi. Sợ xăm kiểu khác. Kiểu khác nhẹ nhẹ hơn. Xăm con rắn bắt đầu từ cái ngón chân cái này là cái đuôi nó quấn lên nè. Quấn hết trên cái giò này, quấn đây. Cái đầu táp vô đây. Bên này một con nữa quấn hết như đây, cái đầu táp vô đây, ở giữa xăm hai chữ nát. Ê! Nát bét á. Ghê em ơi. Ghê quá hả? Xăm như vậy nó có nghệ thuật nhưng nó không có văn học. Đúng rồi, kỳ lắm. Vậy thì thôi xăm không xăm hai chữ, xăm bốn chữ. Bốn chữ gì? Hai con rắn táp vô đây, ở giữa xăm bốn chữ lưỡng xà ngậm ngọc. Ông cho hai con rắn ngậm ngọc luôn hả? Bây giờ tôi hỏi ông nè, ở giữa còn cái lỗ rúng để làm gì? Bây giờ tôi thấy tụi thanh niên ăn nó bấm cái mồi để cục bi. Bấm cái lử để cục bi, lỗ tai nó bấm nó để 4-5 cục bi. Giờ mình có cái lỗ rúng này nè, mình bấm nó, mình để cái cục bi vô đây. Hai con rắn táp vô, ghi chữ lưỡng xà ngậm ngọc. Ghê không? Chờ được á? Không được đâu. Chờ được. Làm gì là nát bét á. Không, cứ ngậm cục bi ở ngay chỗ cái lỗ rúng nè. Kêu nó bấm cục bi vô đây. Thôi được rồi, cứ nghe lời ông đi nha. Được á. Đây nè, hồi nãy giờ rồi. Ăn cũng ăn theo kiểu đại gia rồi. Xăm cũng xăm theo kiểu đại gia rồi. Bây giờ mình sống như sống kiểu đại gia. Sống sao nữa? Đại gia ra đường thường thường đi kế bên đó là con chân dài tới nách. Kiều nữ đó sao mặt ông ngơ ngác vậy? Chắc cha này không biết kiều nữ là gì rồi. Kiều nữ là chân dài tới nách. Xin lỗi ông thấy tôi quê rồi, ông coi thường tôi. Ông cần chân dài tới nách, ông tôi giới thiệu cho ông mấy con nó ngoan luôn. Ông chỉ cần búng tay một cái thôi, nó le lưỡi nó liếm mặt ông luôn. Trời đất ơi, ai mà tôi thích cái kiểu bạo như vậy đó. Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở chợ chó. Cái gì? Chân dài tới nách đó. Chiều ông dẫn con chân dài tới nách đi chơi là ông phải mua cọng dây xích. Ông dẫn đi là ở đằng trong này ông bỏ mấy cái bọc ni lông, ở ngoài này ông bỏ mấy tờ báo. Làm gì? Xong ông dẫn con chân dài tới nách đi dạo. Khi nào con chân dài tới nách nó thấy gốc cây nó hử hử nó đứng lại là ông phải đứng ông rình. Khi nào nó phóng ra cái ông bay vô cái ông lấy báo, ông hốt cái mỏ bọc ni lông ông bỏ thùng rác. Thôi quên. Nét ghê không? Đại gia gì mà đâu có nét gì mà kỳ cục vậy. Tự nhiên canh canh chừng mà chạy nó chụp hốt bỏ. Không phải, ý tôi nói đây là mấy con gái á, chứ không phải mấy con chó. Con gái có con nào chân dài tới nát không? Chân dài cũng tới đây thôi chứ không phải chừa cái chỗ này nữa để nó đựng cái khác đó. Ý là nó mấy con chân dài á hả? Chân dài á. Chân dài được rồi, đừng đòi chân dài tới nách. Chân dài tới nách chỉ có heo, gà, bò, chó mới có chân dài tới nách thôi. Tại tôi nghe mấy đứa nhỏ nó nói gì tôi đâu có biết. Bây giờ tôi hỏi ông này, nếu ông có tiền ông chơi như thế nào cho ra nét đại gia? À, thì tôi... Thôi bây giờ về đi. Ông làm đại gia đi, tôi làm kiều nữ. Coi thử ông chơi làm sao cho con nét. Ok. Ừ. Ta là đại gia đây. Anh đại gia... Cái mặt gì thấy gớm vậy ông nậu? Tao chưa thấy kiều nữ nào có mặt sụn. Ông phải tưởng tượng chứ. Tưởng tượng cái gì? Tao thấy ghê quá ông ơi, làm cái khác đi. Ông phải tưởng tượng chứ. Không có tưởng tượng được, ông làm gì không có được. Không có kiều nữ nào mà sụn vậy. Làm là phải giống kiều nữ. Biết rồi. Có chân dài đằng quạt. Tự nhiên bây giờ đi đòi chân dài nó. Mày muốn chân dài thì tao cho mày chân dài. Mẹ tao chơi với mày hết tối nay luôn. Con Quyên chơi cỡ nào tao chơi cỡ đó. Ta là đại gia đây. Anh đại gia. Ê! Cái gì vậy? Kiếm cái quần bẩn vô. Cái quần còn mà. Trời ơi hết hồn. Tôi chỉ sắn lên thôi. Cái gì ghê vậy ông nội? Sắn lên cho thấy cái giò nó dài thôi cũng trắng mà. Nhưng mà dưới. Ở dưới này chưa làm cỏ thôi. Trời ơi. Chứ trắng mà, bây giờ ông đừng có nhìn cái mặt tôi, ông nhìn chỗ trắng trắng thôi nè. Hấp dẫn quá, hấp dẫn. Y như con heo mới cạo. Không nói trước tới xả dài rồi, làm lại. Làm lại, làm lại, làm ờ, lại. Thì làm lại. Ta là đại gia đây. Cái gì vậy nội? Anh đại gia. Đi cái gì mà cà quéo vậy? Ông không biết gì hết. Mấy con người mẫu nó đi vậy không đó. Nó đi hai cái chân lúc nào cũng cạch hạc, cạch hạc, cạch hạc này nè. Ở ngoài ông thấy cái giò nó dài vậy chứ dở ra hai bên này lát hết trơn à. Cái gì ghê vậy? À. Ôi, không nói trước, bị xả dài rồi, làm lại. Xả dài hoài. Làm lại, làm lại, xin lỗi. Mẹ trời lạnh mà như cạo gió vậy. Rồi lại ha, làm cho giống người nữ nha. Biết rồi. Ta là đại gia đây. Anh đại gia. Anh đại gia. Ủa, có vĩnh mà ngoảy ngoảy vậy luôn hả? Cái gì ghê vậy? Mấy con chân dài kia nó có cái mông, còn tôi cha mẹ đẻ là không có cái mông. Có hai miếng xương với hai miếng da đắp vô thôi. Hồi xưa tôi đi học trung học mà tôi đạp xe đạp đi học á nha, ba ngày thay cái yên xe. Sao kỳ vậy? Bị tôi ngồi tôi đạp xe đạp á. À. Hai cái xương mông nó nghiêng. Rách cái yên xe. Trời ơi, rách cái yên xe luôn. Thôi làm lại đi lạnh. Được rồi. Giờ khẩu nha. Anh đại gia. Ừ. Anh có thể nào mua cho em một chiếc xe hơi để khi nào em rảnh rảnh em ghé em thăm anh được không? Xe hơi hả? Dạ. Thôi mỗi lần em nhớ anh, em chỉ cần bắt xe ôm hay taxi tới đây anh trả tiền lại được rồi. Đồ đại gia cùi bắp. Cái gì cùi bắp? Đứng cà chết mẹ luôn cũng không có được chiếc xe đạp nữa. Thì, nghỉ. Thôi. Vậy sao hay là ông phải chỉ tôi chứ? Sống như nào làm lại ra, làm lại ha. Khỏi đi luôn, đứng im đi. Bây giờ tôi... Anh đại gia, anh có thể nào mua cho em một chiếc xe hơi để khi nào em rảnh em ghé em thăm anh được không? Được rồi, anh sẽ mua cho em hai chiếc xe hơi và một chiếc phi thuyền để em tới thăm anh được không? Chơi ngu. Cái gì kỳ vậy, chơi kiểu chơi này. Chơi vậy mà cũng chơi. Thôi ông làm kiều nữ đi, để tôi làm đại gia tôi chỉ cho ông ta. Tôi làm kiều nữ hả? Nhanh đi. Chà, không phải khó à nha. Đại gia, mày mới bị tai biến hả? Xong đi làm vật lý trị liệu đi. Đừng bắt trước ông đi càng méo mà nó khó. Đâu có phải dễ đi, nếu mà dễ thì ai cũng làm người mẫu hết rồi. Làm lại đi. Mà nghĩ mẹ, nghĩ. Khó ông ơi. Không có con kiều nữ nào mà đi mà cà hảy mà. Cái mặt mà đã tới dưới Santana mà cái đít còn ở San Diego. Rồi bỏ đi đi. Đừng nói không. Vô vô đi. Vô đừng nói không thôi, không cần. Đại gia, đại gia có thể mua cho em một chiếc xe hơi để có lần nhớ. Đại gia ơi. Chuyện gì đó em? Cái gì ghê vậy? Cái gì? Ủa, sao cái giọng mau hồi nãy đó hả? Sao nó trầm quá vậy? Như vậy nó mới có quy luật của đại gia. Đại gia. Chuyện gì đó em? Đại gia khỏe không? Cảm ơn em, mình khỏe. Cái giọng thiệt không sao? Trời, trời ơi! Ơi! Hỏi quay! Cái nó thấp cái đường cao rồi khó. Đại gia. Chuyện gì đó em? Đại gia có thể mua cho em một chiếc xe hơi để mỗi lần em nhớ anh, em tới em thăm anh được không? Để anh tính. Hết rồi. Cái gì kỳ cha nội? Để anh tính là sao? Chứ bây giờ tôi hỏi ông già rồi nghe, ông quéo cò rồi, ông còn mần ăn gì được không? Bây giờ nó mới dụ dụ ông, cái ông mua xe cho nó. À, bây giờ thì nhiều lắm, ông mua xe cho nó, lâu lâu một tháng nó vô nó thăm ông lần trong viện dưỡng lão, đút cho ông ăn miếng cháo. Hay là ông nó cho ông uống lon sữa xong rồi đi về, lấy xe ông chở thằng khác đi chơi. Ông đâu biết đâu, bây giờ tốt hơn hết rồi. Để anh tính. Rồi có cho không? Hên xui. Trời ơi. Đâu có ngu để gì đi dụ. Chỉ hỏi ông cũng như không. À, thôi thôi bây giờ bỏ qua đi, bây giờ mình đi lãnh tiền. Thôi đi, đi lãnh tiền, lãnh tiền trước rồi bắt đầu. Mình tính cái chuyện mình sống sao là tùy. Ăn cướp chú ơi. Chú ơi, có ăn cướp người không chú? Đi đi, mày đi đi, ở đây có hai ông già không à. Ăn cướp đó, ăn cướp bà đẳng à. Chú ơi, có một thằng cướp á. Biết rồi, mày đi đi. Ở đây có hai ông già không, có gì cướp. Chú ơi, có một thằng cướp á. Nó to con lắm, nó cầm cái dao này. Nó chỉ này ghê lắm chú. Chú hiểu không? Chú hiểu rồi, vô đi. Chú thích ngoại rồi. Chú. Gì? Có một thằng cướp á, nó cầm cái dao này. Tao nó biết. Chị. Chú biết rồi. Cướp chú. Chú đang canh chừng, mày vô mày canh chừng. Chú. Có một thằng cướp, nó mặc đồ đen, nó cầm cái dao, nó chỉ thẳng vô mặt vậy nè. Ăn cướp đó. Nó là ăn cướp đó. Ê vậy? Trời ơi. Giả khổ đi, giả khổ. À. Con ơi, hai chú ở trong viện dưỡng lão khổ lắm con ơi. Không có cái gì ăn, chỉ có ăn mì gói với lại xúc xích thôi à. Hai chú còn có mì gói và xúc xích ăn. Còn tôi không có mì gói để ăn luôn nè. Thôi hai ông đừng có xạo nữa, trúng số đúng không? Đưa tờ số đây, nhanh lên. Ông la lên trúng số mày đặt tạo nét. Tại ông nó mẹ ông biết. Ông gì cái gì mà lâu quá nó nghe. Tôi biết rồi. Gì? Ông cho hoài hết. Ông sợ tôi ăn tiền của ông sai cháu ông ra làm nó để lấy cái tờ giấy số để cho tôi khỏi ăn tiền ông à. Tôi đâu có cần. Còn mày, cháu, ông, tao nói cho mày nghe. Mày mất dạy hả mày? Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày ra mày nói cho đàng hoàng mày nói ông ơi đừng có lấy tiền của ông con là được rồi. Mày vô mày lấy dao mày chỉ cho mặt người lớn là mày. Đưa cái dao đây. Đưa đây. Mất dạy chết mẹ mày rồi. Trời ơi. Ủa, hay gì? Cái này gọi là quánh phủ đầu. Hay quá. Hay hả mày? Từ từ từ bình tĩnh chú ơi. Bình tĩnh. Mày được. Bình tĩnh chút. Chuyện gì cũng phải có cách để biết nó hết chú. Làm chú thấy gì không? Đang xỏ hàng nè. Giờ cái nào lớn hơn? Cái của mày bự bành kỳ luôn. Rồi đâm cái nào đau hơn? Cái nào bự cái đó đâm đau hơn. Thì tờ số đâu? Nhanh lên. Đưa tờ số đấy. Đưa tờ số đây. Không tôi cắt cổ ông đó. Ê, tôi đếm từ 1 tới 3 ông mà ông đưa tôi cắt cổ. Đừng có manh động ông đưa mà. 3 cắt cổ. Khoan. Đó, thấy chưa? Ta nói từ từ ông đưa, ông thương bạn lắm mà. Cắt cổ ông đi. Trời ơi. Trời ơi, ông ác quá. Đưa đi. Tôi cắt cổ đây. Nhanh đi. Đâu. Trả người đó. Đây à. Trời ơi, có sao không? Hên quá chưa có siro. Cảm ơn nha hai ông già. Ta chung số rồi, nên đi lãnh thôi. Ê con nói nghe nè. Mày nôn nóng vậy? Dạ. Mày dò chưa? Ông có hai tờ, tờ trúng tờ không á. Gì hả? Chính nó, chính mẹ nó. Còn tờ số đi đâu? Ông làm, tôi quên. Mày ông làm cái gì vậy? Tôi quên. Quên trong nội ông á. Tôi sợ nó về nó dò không trúng nó hận hai đứa mình. Đưa tờ số trúng đây, nhanh lên. Đưa đây. À tôi biết rồi. Sao? Ông gài người vô phải không? Ông gài vô, ông người vô đâu tính là giật ăn trọn cái số tôi phải không? Ông gài đúng người, rồi, đúng cháu rồi, ông tôi đi. Là, tôi á. Mày là cháu ông mà mày hả mày? Mày! Rồi đừng, ông đừng có xài cái chiêu hồi nãy ông xài rồi. Còn chiêu nào khác không? Còn chiêu nào mới hơn không? À, à hồi nãy tôi với nó đo cái này nè. Hồi nãy ông so hàng cái nào lớn hơn? Của tôi lớn hơn. Cái của tôi mới lớn này. Của tao lớn hơn. của tôi bự gì này thôi. Ủa tao bự hơn. Ông lớn hơn. Tao bự hơn mà cãi không? Tôi mới lớn. Đưa coi. Đưa coi. Đây, đó ông qua ông đo thử coi. Qua đây. Chết mày rồi. Trời ơi. Đây nè, tao nói cho mày nghe, đầu mày chỉ có sạn thôi chứ đầu tao non bộ trong này hết rồi. Trời ơi. Mình đến đây, mình đến. U sợ ông xung rất súng nè. Một phát là banh sát nha. Đưa tờ số đây, nhanh lên. Chết rồi. Đừng sợ. Anh Tư ơi, đừng sợ thằng này. Nó có súng, mình có dao găm. Nó bóp cò, mình nhảy vô đâm. Nó bóp cò là ông vô hồn rồi. Không đâm được đâu. Thôi đưa lại cái số cho nó đi cho đâu. Đưa đi. Lên. Không được đâu. Sao vậy? Tôi lỡ đưa mà cái số này là ước mơ của tôi mà. Ước mơ cái gì? Thằng này nó manh động quá, nó giết ông chết á. Bỏ đi. Hả? Không ước mơ cái gì? Tại vì tôi bỏ con cái tôi nó bỏ tôi vô đây mấy năm rồi không thăm tôi. Giờ tôi ước mơ tôi trúng số, tôi có nhiều tiền, tụi nó phải trở vô đây thăm tôi. Cái gì? Ông chờ tụi nó vô đây thăm ông hả? Bảy năm trời nó bỏ ông vô trong viện dưỡng lão này, nó không thăm ông một miếng nào. Bây giờ ông trúng số nó vô đây nó thăm ông, nó thăm tiền chứ thăm ông cái gì? Tình cảm gia đình không mua được bằng tiền. Nhưng mà thôi bỏ đi. Mình già rồi. Ở trong này con cái nó cũng bỏ rồi, tôi với ông hoàn cảnh mà. Thôi, kệ nó, bỏ đi. Anh em mình cơm mắm cơm muối sống qua ngày được rồi. Đi. Ba. Mày điên hả mày, không biết đếm hả? Ở đây có hai mày kêu ba, ba ông nội mày chứ ba rồi điên. Đi. Ba. Cộng luôn mày với ba đó, ăn cướp bớt ngay đi nha mày. Hai ba. Nữa. Chắc nó thấy tướng tôi đẹp với ông đẹp như U23 Việt Nam á. Mày có ghi bàn nè mày. Dạ không phải, con nói hai chú là U23. Mà con thấy hai chú vậy con muốn nhận hai chú là ba của con á. Mày làm như mày mồ côi mày nhận hai tao làm ba mày. Tụi tao đâu còn gì để đưa mày nữa đâu. Dạ đúng rồi con, ba mẹ mất sớm mà. Tại con không phải là ăn cướp á, con chạy xe ôm. Mà con bị bọn xấu á, nó lừa nó lấy chiếc xe của con rồi. Nên con đi ngang qua con nghe vậy con làm liều thôi ạ. Thôi mày đừng có xạo, mày không phải ăn cướp mà mày có dao. Không phải ăn cướp mà mày có súng. Ờ đúng rồi. Súng đây súng bằng nhựa mà. Còn con dao sao? Đâu, để kiểm tra cái súng kìa. Súng bằng nhựa. Mấy đứa nhỏ chơi con lấy á. Ờ đúng rồi, súng này, súng nhựa không ơi. Trời ơi, cái gì mà kêu nhựa hả mày? Cái này mà nhựa. Súng nhựa mà. Cái này bằng mũ mà. Trời ơi. Giờ này mà ông còn giỡn nữa hả ông? Nhưng nhựa mà mũ còn, cũng vậy mà. Nhưng mà nó còn giữ từ giấy số kìa. Nó cỡ nó giật hai tôi với ông còn chết nữa mà. Nên trả từ số lại luôn nè. Ê, nó trả là nó lấy thử cướp coi. Đúng rồi, nó trả là không phải nó ăn cướp đâu. Hai tờ lận mà. Trả hết luôn á. Ê vậy nó đâu phải ăn cướp đâu. Đúng rồi. Ê nói mày nghe nè, mày đừng có đi ăn cướp nha. Đúng rồi. Ông trúng số ông mua cho mày cái xe mày chạy lợi. Ừ. Nè. Giờ nè. Nó nhận ông làm ba rồi đó. Ừ. Ông kêu nó ông cần gia đình mà, ông kêu nó đi. Vậy hả? Ừ. Có con ba. Đảo. Tôi thích quá ông ơi. Con. Lâu lắm rồi. Mẹ. Mẹ mày. Ê con lộn, thường có ba phải có mẹ chứ. Để con gọi lại nha. Ba. Không có cha con gì hả mày, mất dạy. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Có nó đây nè, cho nó dò đi. Đúng rồi, con dò giùm ba đi con. Coi cái đại lý ở đâu, đi lãnh cho rồi. Cái 10 á. Ở đây là đúng rồi, độc đắc á. Lãnh tiền gì rồi ba mua xe cho con. 2 3 4 1 0. Để dò 1 2 3 4 1 0. Chúng mà, chúng mà. Chúng mà. Để coi đại lý nào. Coi cái đại lý ngay chỗ này nè, nó ghi nhỏ quá, hồi nãy tao không thấy đường. Mà sao kỳ đó. Kỳ gì? Tờ giấy số là 2009, còn tờ giấy dò là 2019. Là sao? Là tờ giấy số là 2009, còn tờ giấy dò 2019. Ủa này là sao? Vụ quán này là cái gì? Cầm nói coi. Cái chuyện này nó vậy nè. Sao? Hồi đó vợ tôi á, bà mua tặng tôi tờ giấy số. À. Rồi bà nói chiều đi dò coi đúng không? À. Được mấy tuần sau cái bà bệnh bà mất. Từ đó cái mỗi buổi chiều á, tôi đều đi ra mua tờ giấy dò rồi tôi dò. Tôi nhớ bà tôi dò. Bây giờ tôi trúng rồi. Bây giờ mình đi lãnh đi. Ông dò 10 năm rồi đó hả? 10 năm rồi. À, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ con cái ông nó bỏ ông rồi. Mỗi lần ông cầm cái tờ giấy số này là ông nhớ vợ ông đúng không? Ừ. Cái này cũng như kỷ vật của bà rồi. Bây giờ tôi nói nghe anh đừng đi lãnh, anh cất luôn đi. Anh biết sao không? Nếu anh đi lãnh, người ta thâu cái tờ giấy số này, mời mốt anh nhớ vợ anh lấy cái gì anh dò. Thấy không? Bây giờ mình đâu có cần cái đó nữa, anh chỉ cần tình cảm thôi, bây giờ anh có đứa con rồi. Đó, bây giờ là vô viện dưỡng lão đi, tao xin bảo vệ cho mày ở đêm nay, mai tao xin lên ban giám đốc cho mày làm ở đây luôn, mày ở lại với hai ba mày. Dạ dạ, vậy cho con. Đó, bây giờ ông còn ngon hơn trúng số độc đắc nữa, dìu ông vô đi. Dạ dạ thôi, ông ba vô con. Dạ. Đi, dìu ông vô đi. Trời ơi, vậy là ngon hơn trúng số độc đắc luôn rồi đó nha. Trời ơi. trời ơi trời. Trời ơi, tía tôi ông nói ông đi coi mắt lấy chồng cho tôi mà ông đi đâu 3 ngày rưỡi ông chưa về. Ông hứa tôi ông đi 3 ngày mà tía kỳ lắm nha. Làm gì tía sợ ở mình tía buồn hay sao á. Rồi ông quyết định ông gả tôi đâu hết trơn à trời. Mà người ta qua tao coi mắt tôi hen. Ông không coi coi người ta giàu có hay là người ta có thông minh đâu mà không có coi. Ông coi nhan sắc tao mà. Mà thằng nào mà đẹp ông chút cũng thèm tiếc. Thằng nào mà nước da miệng ông chút ông cũng thèm tiếc. Mà phải chi tía tôi đẹp đâu trời. Tía tôi nhìn cái hết hồn hết vía luôn á mà ông nhất định ông không là không à. Ông đi đâu ba này. Ơ tía. Trời mới nhắc tía về liền tía linh ghê. Có gì vậy? Gì vậy? Nào tía, nào làm gì tía hả? Gì? Tới nhà mình chưa? Tới rồi, tới lâu lắm rồi. Phải nhà mình không? Nhà mình đây, con đây. Được rồi, nhà mình thì tí yên tâm rồi. Trời ơi, tí làm hết thồn à. Gì vậy? Tí bị gì vậy? Cho tí thở tí xíu con ơi. Gì vậy tía? Tí mệt quá. Tí qua tí mà coi mắt chồng con á, có chồng con chi vậy? Ừ, tí coi mắt rồi. Coi mắt chồng con khó được rồi. Ý, vậy là tôi sắp có chồng rồi. Thích quá à. Thích có chồng quá à. Mà làm gì Út? Mà nghe có chồng xong cái mà giống như mà chèo thuyền á hả? Mình lệch hết nửa bên hả? Có tía chồng con sao tía kể con nghe quá trình tía đi coi chồng kể chồng con coi mệt muốn chết luôn mà kể kể nghe trời ơi coi thở kìa trời tía thở dữ kìa trời thở sao không thở tía đi 3 ngày trời rồi ừ tía đi xe đò đi kia xuống nhà cái thằng đó coi mắt cho con vậy hả không trên đường đi về dạ. Ngày cấn lắm con mà sao trời ơi có biết bữa nay ngày gì không ngày gì bữa nay là ngày chủ nhật đi xe buýt trời ơi xe buýt nó đông quá trời luôn á rồi sao đông nghẹt trên xe luôn thì đó rồi tía mới bước lên chiếc xe buýt dạ có mấy thằng thanh niên nó ngồi mà không biết lịch sự nó nhường nhịn cho ông già ngồi tại ba tự nó ăn ở sao ông ta không nhường chỗ trời mẹ con không biết hả tại vì nó thích ngồi nó sợ đứng mỏi chân cuối cùng ba phải cầm cái sàn ngang trên cái thành đó cầm gì nè cái xe chạy tới cái ba chạy tới con làm tài xế cho chạy lui ba chạy lui tài xế hen xe thắng thắng rét cái ba nhào đâu đụng vô cái đứa trời ơi bà trời ơi cái bà đó mà chửi ba con biết bà chửi ba sao không dù vô duyên hả đàn ông trai già mà già gì không lên hết tự nhiên nhào cái đầu vô cái đà đâu biết lịch sự đồ dây sờm đồ dây dây ờ đúng rồi bà chửi như con vậy đó ủa vậy hả ừ cái ba quê quá ba ngồi xuống một hốc giống như một con chó già vậy bên cạnh ba có một thằng đó ba nhìn phát thì thấy trên tay nó có đeo cái đồng hồ Omega wow trị giá cái đồng hồ này không phải là 3,000+ đô luôn vậy đó hả ừ cái xe tới cái trạm kia ngừng lại từ cánh cửa có một thằng xăm đầy mình hết đầu trọc lóc nó bước lên xe trời ơi tôi ghê quá vậy ba ừ ba sợ quá rồi nó tấn tới ừ nó té mà nép vô vậy hả nó nhìn cái thằng cái đồng có đồng hồ nó mới nói không biết nó nói sao nó nói gì anh nhầm ơn cho em hỏi mấy giờ vậy rồi rồi kia trả lời không nó trả lời ôi cái thằng mất lịch sự quá đúng nó ra phía sau đứng nó mất lịch sự ờ ba mới thấy mất lịch sự bà mới ra phía sau bà nói với nó đúng rồi con có cái đồng hồ sao con ích kỷ vậy người ta hỏi giờ con cứ trả lời đi ờ. Con biết nó nói sao nói sao nữa không nhắn nó không tôi nhắn lời nó nữa tôi nhắn nó quánh chết bà tôi sao trời ơi vậy là thằng kia tướng này nhắn hai thằng quýnh lộn trời chứ y xèo y xèo y xèo không ai can được xe buýt mới ngừng vô cái trạm đưa hai thằng đi xuống bullet giải quyết ờ cho nó vô bullet cho rồi cái bullet mà nó không được muốn giải quyết phải có người làm chứng người nào nhiều chuyện nhất mới làm chứng ba lên trên xe bà coi thằng nào nhiều chuyện con nào nhiều chuyện mà thó đầu nó xuống giải quyết nguyên xe chỉ ba thôi đó rồi trời ơi ba ngỡ sao mà ba mới lên xe biết mà người ta biết ba nhiều chuyện người ta lôi ba xuống con thông cảm vậy tính ba hay liệu ba chơi với bà tám ba nhiều chuyện quá riết ba liệu theo vậy hả nó lôi cổ ba đi theo làm nhân chứng rồi sao nữa vô trong cái phòng dạ vừa đủ có cái bàn ừ. Có hai ghế có ghế ở giữa ừ. Cái bullet ngồi ở giữa ừ, đúng rồi cái xăm mình ngồi bên phải ừ, con làm bullet cái đeo đồng hồ ngồi bên trái ừ. Cái bullet chưa kịp nói tiếng nào hết ừ. Thằng đeo đồng hồ đó anh thông ảnh em đi em đâu dám nhảy rồi em nhảy rồi để em nhảy nó quýnh em sao ờ đúng rồi xăm mình nó mới ngồi bên này tại này nó nhảy em quýnh nó mồ ờ bullet tức mình quá đập ba cái rầm hai mày mình nói nữa tao nhốt hết á hả ba trong một mà ừ trời ơi ba nghe nó nói quá xong ba mới liệu thôi hai ba đứa mày ở đây giải quyết đi tao đi về trời ơi tao thấy ba nhảy nó ba đứa rượt ba quýnh ba chạy muốn trời về tới đây luôn con bởi vì con mới biết ba thở như vậy á là bị ba thằng ba trong một đó nó gom vô nó quánh ba trời ơi ở đi có mà mai cho cái quần dài mặc ngon lành về mặc tà lõn rồi nó quánh ba thúc quần rồi hả không phải ba cái thằng đó rượt ba chạy được ba qua mặt được còn cái chuyện xúc quần là do đi coi mắt cái thằng con rể cho con trời ơi con rể mà mắc mớ gì mà ba bị xúc cái quần ra? Ba bước vô nhà đó, ba nói một câu thôi vậy mà nó lột quần ba đó. Ba nói câu gì? Mày mà lấy con tao chắc chắn là con tao là má mày. Ủa sao nó quánh ba ít dữ vậy ta? Tại sao vậy con? Đáng lý nó lột luôn cái áo á, nó thiệt á. Nó có duyên đê vậy đó. Tại vì phần con á, con vô duyên cái ba vô duyên lây. Ba đừng nói vậy. Không tại ba không à. Ba nghĩ sao à con, nó thiệt ba tàn lại gì không cho nên bây giờ con mới ế. Ba biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa? 16 chứ mấy. Trời, 16 là 20 năm về trước bà. Gái ba bây giờ 36 hả? Chứ còn gì nữa, con gái sớm này 16, 17, 18 tuổi ta lấy chồng hết trơn á trời ơi. Ba nghĩ sao? Suốt ngày ai tới đây hỏi con à, ba cũng không có chịu hết trơn á. Mà tại vì ông bà ta nói là có câu hay lắm, con đừng có lo, gừng càng già càng cay. Thôi con không thích làm gừng. Cho làm gì? Con thích làm người à. Làm người sao? Làm củ gừng cho ba ăn hả? Mà con hỏi ba nè, người ta vô con gọi đây, tức quá mà tức rồi con hỏi ba nè. Sao? Bây giờ nói thiệt nè, bây giờ nè, mình hai mặt một lời luôn đi. À. Ha, người ta vô đây, rồi sao ba không hỏi người ta có giàu không? Hay hỏi người ta có thông minh không? Mà ta là hỏi nhan sắc người ta không à. Nhan sắc là sao? Nhan sắc người ta mà hỏi người ta cái bà này mày cho tao coi mặt mày coi thấy đẹp trai hơn cái bà đuổi về. Đúng rồi, ba tự ái chứ, tại đẹp hơn ba. Cái này mày coi cái da mặt nó láng tao không? Nếu láng đuổi về. Đúng rồi, tại da mặt ba đâu có láng đâu. Sao vậy? Trời đất ơi, da mặt của ba con nó thiệt á, ba đừng buồn á thiệt á. Sao vậy? Trời ơi, xe mà chạy lên đây về thay lớp liền. Tin một con gà. Bởi vì nó nói vô duyên không mà mày nói vô duyên ở ngoài thôi, đừng có nói trong gia đình này, hiểu không? Người ta nghe được cái tao đánh giá hai cha con mình, hai cha con vô duyên, thấy không? Nè, con gái ba nghe ba dặn nè, thấy không? Con đừng có buồn gì hết á, để ba kiếm một người nào đó đàng hoàng ba gả cho con. Bây giờ nở mà con lấy cái người mà lớn tuổi hơn con, phải không? Về mới được mấy ngày nó chết vậy, nó chết rồi sao? Bỏ con cô đơn ở giá, thấy không? Con lấy cái người mà bằng tuổi con, chắc chắn cái thằng đó sẽ già trước con, phải không? Mà con lấy người nhỏ tuổi hơn con, chắc chắn ra ngoài đường nó sẽ kêu con bằng bà ngoại, thấy không? Có gì không được, ba lựa cái người nào mà nó đàng hoàng, nó xứng với con mà sẽ gả. Có duyên dễ sợ không thiệt, ba có duyên dễ sợ luôn á. Con gái ba mà ba nói lấy thằng nào nhỏ hơn thì con thành bà ngoại nữa. Không. Mà con nói thiệt cái ba nha, con không có cần quan trọng là thằng nó già trẻ gì hết, miễn sao hai vợ chồng để đứa con ra giống hai vợ chồng dễ thương là được rồi. Đó, đúng. Nhắc đến cái chuyện đó mới nhớ nè. Gì nữa? Ba dặn. Ông bà mình có câu hay lắm. Câu gì? Nói là khi mà lấy nhau về mà có bầu á, có bầu là con phải nên nhớ nha. Dạ. Còn là con nằm ngay cái đầu giường, con phải treo cái tấm hình nào đó mà có cái thằng nào mà cái mặt nó đẹp tuyệt đẹp á nha, để con nhìn riết mà đẻ đứa con ra giống cái thằng đó nó đẹp đó. Trời ơi, mấy tư xúm mình nè. À. Trời ơi, ba nó cũng nói y như là tía vậy đó. À. Ừ, cũng nói là mày có bầu á, mày làm ơn á, mày treo tấm hình gì đẹp đẹp á, rồi mày nhìn vô chẩm đi, rồi nữa mày đẻ con ra con nó đẹp. Nó treo hình gì? Trời ơi, nó nghe lời tía nó liền, nó mua nguyên một bức cái tranh á. Trang tranh nào? Trời ơi, cái hình mà cái thằng nó đội cái nón dành dành vậy nè. À. Quảng cáo thuốc Mamoro, cái thằng đẹp trai đó. Cái thằng cá bồi cưỡi ngựa phải không? Cưỡi nguyên con ngựa mà đẹp trai đó, đẹp trai đó. Rồi nó đẻ, nó nhìn thằng đó rồi đẻ giống cá bồi. Trời ơi, con nó từ vừa mới cấn thai một cái nó đem tấm hình cho nên nó giờ mới lúc nó đẻ ra đẻ con y hệt luôn. Y hệt thằng cá bồi phải không? Không, y hệt con ngựa. Ủa? Tại vì cái con ngựa với cá bồi nó nhìn cái thằng cá bồi riết ra mọi mắt nó cúi xuống nhìn con ngựa đẻ đứa con y con ngựa. Trời ơi, nó nhìn cái kiểu đó từ cá bồi nó qua con ngựa mà nó nhìn chắc chắn con nhỏ đã bị lé. Không, kỳ sao á, nó rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm sao con? Qua nó tâm sự với con à. Nó nói chứ à, trời ơi bà biết không, tôi lần sau tôi rút kinh nghiệm đó bà ơi. Trời, kỳ sao tôi không nhìn con ngựa. Nó biết rồi, nó lấy tờ giấy nó dán con ngựa lại. Nó đẻ giống cá bồi không? Nó đẻ đứa thứ hai. Giống cá bồi không? Giống y hệt. Giống y hệt cá bồi. Không, giống tờ giấy. Trời ơi, tao nói nó mỏng mà đẻ đứa con nó mỏng như cái tờ giấy vậy đó tía. Trời, nhìn tức cười. Đây nè. Gì? Cái con tư đó không bằng một góc của tía. Là con biết bà nội của con không? Biết sao không biết là trời. Má của tía đó. Ừ ngày ê. Xưa cũng chia chơi chiêu đó. Vậy hả? Hay lắm. Sao? Lúc mà cống thai ha, nằm nổi đầu giường mà nội con treo cái hình cái thằng gì mà tôm hui á. Kỳ tôm thui nghe tới ghê vậy. Cái thằng diễn viên điện ảnh Mỹ, cái thằng nó nổi tiếng đẹp trai lắm, thằng đó là tôm riêu. Tôm riêu, thằng tôm riêu đó. Đó, nhìn mặt thằng tôm riêu riết mà đẻ ra giống tí. Hả? Bây giờ con có nghiệm ra một điều. Công nhận bà nội hay thiệt. Sao? Bà nội treo cái tấm hình thằng tôm riêu nó cầm súng, cầm dao, cầm búa giờ không biết, mà con chắc với ba luôn là hôm bữa đó bà nội treo cái thằng hình thằng tôm riêu á, nó ngậm cái trái ổ qua. Nhìn trái ổ qua mà sao giống trái ổ qua, sao giống ba? Chứ còn gì nữa thì bà nội nhìn cái thằng tôm riêu cái ngậm cái trái ổ qua, bà nhìn cái trái ổ qua riết bà đẻ ra mặt ba y trái ổ qua. Nó vô duyên, nó nói là nó vô duyên à. Mà mày không có hạt sớm đây thì nó chỉ với mày là vô duyên không à, bực mình ghê. chứ còn gì nữa. Ba ghét con vậy thôi ba gả con đi cho rồi, để ba để con ở nhà đây làm chi. Nhưng mà gả thì phải từ từ gả. Tao đã chọn mặt người ta mới gỡ vàng được. Tao nghe đâu là bà Tám, bà cho ba là một cái cuốn album trong đó có hình của các đại gia Đài Loan, Hồng Kông. Ba sẽ kiếm một người nào đó ba gả con, hiểu không? Được không? Được sao không được? Được không? Được. Đừng gạt con nghe. Không có gạt. Mà con nói tí trước rồi đó nghe, tí muốn coi ai coi phải kiếm chồng cho con liền á. Con muốn chồng lắm mà đó. Muốn chồng không? Muốn chồng. Phải nghe lời tí. Dạ. Tí đặt đâu phải ngồi đó. Dạ. Ngồi xuống. Đó, vậy phải dễ thương không? Ngồi đó đi, để vô coi album chọn thằng coi. Trời đất ơi, giờ này mới vô coi album rồi tới bao giờ mới gả tôi? Cứ đặt đâu ngồi đó, bắt ngồi xuống rồi hoài, ngồi 20 năm nay rồi đó. Tí. Bực quá. Thì nhất định là nghe khi này ai bước vô nhà này cái tôi cưới liền, tôi không cần chán chọn luôn á. Em như cô gái hay còn xuân, trông trắng thương chưa lắm nét bụi trần. Xuân đến xuân đi hoa mận nở, gái xuân giữ lụa bên sông thân. Xuân đi xuân đến hết còn xuân, cô gái như em chẳng ai cần. Em kén em chê nên giờ ấy gái xuân ế độ hết còn xuân. Trời trời, tôi đang hát mà nào chọn cái mỏ vô vô duyên dữ trời. Tôi móc cuốn hồng ra coi chơi coi. Cô hai à, làm gì mà chửi vậy? Ủa vậy hả? Anh nè. Anh hai hả? Ừ, anh hai với cặp chị hai nè. À ơi, em đâu có biết anh hai đâu. Em biết ơi. Bà anh hai hát bè với em vậy thì cái anh đó em chửi hơn vậy. Chửi hơn đó hả? Không có. Trời, anh nói em nghe nè, biết dạ. Sao không? Dạ sao anh? Anh đó, ở nhà đó, anh đang buồn đó. Cái tự nhiên anh nghe cái tiếng ai hát đó, mà anh cảm giác giống như là một con thú nào bị thương nó đang rống nên anh phải chạy ra anh dòm coi ai đó. Ông này có gì anh không ý là anh tả cái giọng của em nó thánh thoát giống như con thú bị thương nó kêu đau đó, em thấy không? Cái giọng thanh vậy đó. Vậy nhưng hả? Mà phải nói một điều nha. Sao anh? Trong xóm trong làng này anh nói thật á, anh thấy hết luôn, không có ai đẹp bằng em hết trơn. Trời, ai cũng nói dễ thương. Ừ, như bản thân anh nè, em biết tại sao anh qua đây không? Sao? Người ta hay nói cái câu á là giấu đầu lòi đuôi đúng không? Ừ. Mà giấu đùi thì nó lòi ở đâu đúng không? Anh qua anh gặp em là anh nói là trong xóm này thì anh chưa có bạn gái nè, mà anh nhìn đi anh nhìn lại anh cũng thấy không có ai mà còn hết trơn á, bị còn một mình em là ế độ đó. Em đó. Cái thằng này nó có duyên tôi chết liền cả trời. Nó qua nó cua tôi mà nó tôi ế độ. Chắc tới giờ này nó còn có không? Chắc nó không có ế à. Anh thấy em chưa có bộ với mấy ế độ đâu. Có bộ của anh cua vậy đó. Vậy hả? Anh thấy em vẫn còn hồn nhiên phù. Đó, anh có bộ cua mà em có cho anh một cái hẹn đó không? Xin lỗi nha. Chị có rảnh nha cưng. Hả? Trời ơi, muốn hẹn chị phải xếp lịch nha. Sao phải xếp lịch? Trời, nguyên sớm này nó ra cua em mà anh. Trời ơi. Ồ, trời rối lắm anh ơi. Ngày xếp lịch phải xếp lịch cho từ ngày nọ chứ đâu phải là muốn nhào vô vô lượt được. Trời cưng. Ơi, em xếp lịch hả? Anh nói phải khen nha. Sao cưng? Xin lỗi em nha. Em chảnh như con cá cảnh vậy đó. Thì hả? Còn anh hồn nhiên như chó điên phải không? Ủa quên, anh hồn nhiên như ông Tiên. Trời ơi, hồn nhiên như ông Tiên hả? Xin lỗi em à. Nói thiệt nha, em mặc bộ đồ này anh đó nha. Sến như con hến rồi. Trời ơi, vô duyên dữ trời. Chứ qua chứ cua tôi mà sao nãy giờ chơi tôi hoài trời. Hả? Xong vô duyên dữ à? Đó là có vô duyên, cái đó là qua anh khen. Khen phải không? Bởi vậy xóm này nó khen anh dữ lắm. Đúng rồi. Trời ơi, xóm này đứa nào nó cũng khen anh hết trơn. Trời ơi, biết tại sao nó khen anh không? Biết chứ. Sợ. Ừ. Em đó biết anh hết hồn quá. Xin lỗi em nha. Nói thật với cưng nha. Trong xóm này nó khen anh thì tự giới thiệu với em. Anh là người con trai. Con trai chứ không phải đàn ông nha. Con trai duy nhất còn sót lại của làng này. À. Ý là ế đến giờ này chưa ai khui thùng hết phải không? Em nói câu đó ra rồi sau này lỡ em ưng anh không chịu là cả đời em ở giá. Trời trời trời, ý ông nói là tôi giờ tôi hỏi cưới ông hả? Ờ. Trời xong này ông ghen quá ta, ông này ghen nữa. Trời anh lại cứ nghĩ là anh qua đây là em phải mừng chứ trời, gặp trai mà còn về là mừng lắm đó. Vậy hả? Không mừng hả? Dạ mừng không lắm chứ anh. Không mừng hả? Mừng. Mừng anh nói thiệt với em, không phải là anh khoe về cái tài năng của anh đâu, nhưng mà thậm chí nha, có người nhạc sĩ đã viết hẳn một bài ca để mà ca tụng anh. Trời, nhạc sĩ nào mà gan dữ vậy trời. Gan xong gan hát nổi tiếng cả thế giới luôn. Đâu đâu đâu đâu, nhạc sĩ ha, viết về anh hát sao, hát nghe coi chơi. Xin phép em anh hát cho em nghe nha. Xin phép anh luôn. Mia mia mia mia mà. Làm gì vậy? Luyện thanh hát trời cho ơi, nó. Trời ơi trời. Nghe nè. Nghe. Nhất trai làng anh công tử hào hoa. Chắc tôi ở không mà. Cái gì? Nhất gái quê em khoe các con nhà. Khoe vậy đó hả? Nhà anh đó ruộng cò bay thẳng cánh. Gì nhà em đó vườn trái cây hết hồn. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất cái làng trong, còn em nhất cái trong làng. Anh nhất cái làng là sao? Thì ta nhất làng ngoài, còn em ở anh chung làng thì em ở trong làng chứ đâu. Là hai đứa chung làng nha. Trời ơi, cái nào là hai đứa mình đều nổi tiếng à. Ờ, chứ sao. Nhưng mà sau đó giờ hai đứa mình không biết nhau ta. Ủa vậy là em là phải có giá lắm đúng không? Có giá, xong có giá anh. Ừ, có giá lắm á. Chứ còn gì nữa. Em nói biết sao có giá không? Sao? Tại vì bà con người ta hay nói đồ cổ để lâu nó có giá lắm. Em ế lâu quá chắc có giá cao lắm à. Chết liền anh trời. Trời ơi, còn anh sao anh? Hả? Anh sao? Anh còn sống đến giờ phút này cái đầu anh hói vậy là anh hiểu năm nay anh bao nhiêu tuổi chưa mà anh còn nói tôi là đồ cổ. Xin lỗi em, bởi vì cuộc đời nhiều khi nó có cái rắc rối lắm. Anh mà bị hói đầu là do anh tính em ơi. Tính gì? Con gái nó theo nhiều quá, nó theo rần rần. Bây giờ biết bắt ai, bỏ ai bây giờ. Còn nhỏ mà bỏ mứa mà mốt già có tội đó em. Ăn là phải ăn cho đủ đúng không? Vậy. Bây giờ làm sao đây, làm sao đây? Gái nó bu anh quá cho nên nó mới có câu đó anh. Câu gì vậy em? Nó nói là củi đó, củi củi một dễ đun mà thằng trùng khùng nó dễ biểu. Ý nó tôi khùng hả? Không có, tụi nó nói cho em có nói, em chỉ nhắc lại thôi. Xin lỗi em à, anh nói thiệt anh ra đường anh hơ, tao anh hố một cái là ra liền hai cô đó. Cô hồn phải không? Ê, đang gặp bạn bãi nha, đừng nói cô hồn phải động nha. Ê, đừng có giỡn. Ý em nói là anh ế đó phải không? Không biết à. Xin lỗi em à, em người em nó vô duyên mà vô duyên thượng hạng luôn. Vậy hả? Ừ, vô duyên thấy ê luôn á. Yeah. Em mà vô duyên quá trời, vô duyên trong làng, quá sớm quá làng luôn. Nên kia là vô duyên cuối đó, mà vô duyên mà không có còn thể tả đó, mà vô duyên mà. Chết rồi. Không phải là mình đã quá lời ông ta. Trời ơi, tự nhiên đi qua cô gái mà chửi người ta xối xả, bây giờ người ta khóc luôn rồi. Em ơi, anh xin lỗi em, anh có lỗi quá. Anh không ngờ anh qua anh làm vậy, chắc em giận anh. Em nói anh chửi em khóc phải không? Không có, em mừng. Hả? Mừng? Dạ. Sao mừng em? Từ đó tới giờ chưa có thằng nào nó chửi lộn lại em mà hôm nay có anh. Em hay quá anh ơi, em ái mộ anh quá anh ơi. Em yêu anh quá anh ơi. Trời ơi, em thích nhất là nãy giờ anh chửi xối xả vô mặt em mà em có lời văn nào chửi anh mượn chửi em thêm phút nữa anh. Đừng em, chửi em thêm chút nữa cho em vui đi. Rồi anh chửi nhà nó bỏ em, chửi nó rồi em giận anh chửi em. Anh chửi liền, anh chửi liền. Chửi mặt em đi. Đồ con nhỏ vô duyên, đồ con nhỏ thích xí xọn, đồ con nhỏ. Nhỏ dễ thương. Trời ơi cái này quá thích. Nổi da gà. Trời ơi, em cũng nổi da gà là anh. Dễ thương quá à. Dạ. Dễ thương không? Dễ thương lắm á. Dễ thương không? Nhưng mà thương có dễ đâu nha. Ồ, không dám đâu anh nói thì anh mà đã thương ai rồi là không bao giờ anh bỏ em nghe anh hát nha. Nghe. Hey, để anh lo cho tròn tình của ta sau này thắm nụ cười hồng. Đắm say hương men nồng, tình chúng ta sau này sẽ thành lòng vòng. Anh yêu em rồi, trời đánh nghe cay rập. Anh cũng không bao giờ xa em đâu. Ủa sao lộn bài rồi cha nội? Đang hát Lamada đi nhiên qua cái cùm cùm. Mà em nói anh nghe, bây giờ mà trời có đánh hạt thừa thiên lôi bổ cái đầu anh ra làm đôi đó. Cũng không bằng tí em. Sao vậy? Ở ai muốn lấy em phải bước qua xác của tí em. Cha em bây giờ phải chấp nhận thôi. Yêu rồi làm sao cản đây. Tình nó tới rồi cản không nổi đây em. Cản không nổi. Ôi mà tí em khó lắm. Khó không? Trời đánh em còn chưa sợ hả? Ờ tí em là cái gì? Tí em ra cùng lắm anh quyện lại thôi. Quê. Trời ơi em nói anh nghe. Không có sợ phải không? Ừ đúng rồi. Không sợ thì thôi. Ôi công nhận lớn tuổi già cả đẹp lão ghê. Cái này chắc cũng ba phải không? Ủa ba ai vậy ta? Ba nó. Ba định hát bài ba ba người cha yêu dấu hả? Dạ không. Chống nạnh cho nó sợ. Mặt mày sao tao thấy tao quê rồi đó nha. Sao quê à? Mặt mày thấy đơ rồi đó nha. Đơ như cây cơ. Khờ như con cờ. Mà ngu như là con. Con cú. Cú. Ở đây là thích cú. Hiểu chưa? Dạ. Làm gì vậy? Chống nạnh cho nó xong hùng kịp cho nó sợ. Sợ chứ. Sợ chứ mày. Thấy hai cha con tao mày sợ chứ. Sợ chứ mày. Chống nạnh kiểu lạ chứ. Mày hết hồn chứ mày. Hết hồn chưa? Mỗi tay không con. Mỗi xong rồi. Ủa, mày làm gì vậy? Thì đó, xong hồn kỳ hiệp cho nó sợ. Nó liễu theo à? Ba làm con liễu theo có. Nào đây? Dạ, bạn gái. Em bạn trai. Hả? Bạn trai của bạn gái. Ủa, trai gái ở đây hết. Ba đặt đâu con ở đó, đi vô nhà. À, con biết đó nha, con muốn chồng lắm rồi nha. Ừ, vô đó đi. Con biết đó nha. Ba xử. Dạ. Câm miệng lại. Nghe tao hỏi nè, mày là ai? Từ đâu tới đây mà tới đây mày làm cái gì? Dạ. Mày là ai? Từ đâu tới đây mình tới đây mày làm cái gì? Dạ. Mày là ai? Mày từ đâu tới đây mình tới đây mày làm cái gì? Tao hỏi mày là lần cuối của mày, sao mày không trả lời mày là ai? Mày từ đâu tới đây mày làm cái gì? Mày á khẩu hả? Ba có cho con nói đâu, con nói bác ghen chân chặt cho cái họng con, là sao con nói được? Rồi nói đi, mày là ai? Dạ con là con. Con của ai? Dạ con của ba con. Ba con là ai? Ba con bạn của bác. Ba con bạn của bác là ba, mày là ai? Là thằng nào? Dạ. Tên gì? Tư. À, cái thằng Tư. Yeah. Cái thằng Tư có nghĩa là em con năm em là thằng sáu, thằng sáu em, thằng bảy, bảy em, tám, thằng tám, thằng em, thằng chín. Chín em thằng mười em, thằng bồi, thằng đầm, già, thằng ha. Út Tinh Mắt phải không? Yeah. Thằng Mắt biết hay vậy? Thằng Út Tinh Mắt ta biết mà cái thằng Tư đó là Tư nào mày nói tao nhớ coi. Yeah. Tư ba mày là ai? Tư. Hả? Tư ba mày là ai? Yeah. Tư gì? Tư bốn. Tư bốn. Thằng này riết ở lấy cái con mình luôn. Bắt đối đi chứ cùng đâu. Tư là bốn rồi mà tư gì? Dạ, hả? Quên rồi, con... hả? Hả? Tư gì? Tên ba con mà con không nhớ được, bắt nhớ bắt nhắc giùm con. Tư à, thằng mặt này quen lắm nè. Mặt thằng này mà gặp gái là dê vậy là con Tư Địa. Con Tư Địa phải không? Dạ đúng rồi, sao bác biết tên hay quá. Trời ơi sao không biết hồi đó hả? Bác với nó hả mà đi mỗi chiều chiều đi ra bờ sông cứ canh con người ta tắm mà nhìn. Trời ơi biết đặt tên Tư Địa. Không? Còn tao á thì tao bị sao biết không? Bị nó chọi đá, chọi riết vào mặt tao lụng lộ, thằng này hai rô. À đúng rồi. Dạ, dạ bác ơi, vậy là hai người bạn nhau phải không bác? Bạn nói khố, không có gì hết. Vậy giờ con qua đây là bác đồng ý phải không? Đồng ý gì? Dạ đồng ý cho hai đứa, tao nói đồ luôn. Nói đồ nói khố hả? Dạ. Bác chưa, đâu phải dễ mày. Vậy chứ sao bác? Con người tao mà thấy gì á, bà con nói tao tân ra tân, cổ ra cổ, nhưng mà tao có nguyên tắc. Tại tâm hồn của tao rất là mê âm nhạc. À mê âm nhạc chứ sao. Trời bây giờ ơi. Mày muốn lấy con tao là thứ nhất mày phải đạt điều tiêu chuẩn đầu tiên là phải âm nhạc. Âm nhạc. Cái thứ hai là mày phải có trí thông minh. Trí thông minh à? Con giàu nghèo tao không cần vấn đề. Vậy hả bác? Mày đủ tiêu chuẩn không? Dạ cái vụ âm nhạc con xin tự tin với bác là con hát karaoke được 10 điểm. Dạ hay quá, vậy thì tao với mày thi. Trời thi luôn. Thi liên khúc. Dạ, bác... Xưa nay người ta thi liên khúc trái cây là thường. Dạ. Thi liên khúc bông là thường. Dạ. Bây giờ tao với mày thi liên khúc đầu đích. Đầu đích. Đầu. Ừ, đầu dạ. Đích có nghĩa là cái đầu của mày là cái đích của tao. Dạ. À, không, xin lỗi, đầu bài hát của mày là cái đuôi bài hát của tao. À, hiểu dạ, không? Bài hát không? Rồi, dạ, bây giờ là... mày hậu sinh khẩu hát trước. Dạ không khảo quý, không phải khảo ố. Quên, tao lộ mày cái chỉnh hoài. Dạ dạ. Ờ, hát trước đi. Vậy con hát nha. Vậy con xin phép bác kính lão đắc thọ nha. Ừ. Vậy trước khi hát xin phép con đi con dòm nữa. Dòm gì vậy? Dạ con đang dòm. Vậy con dòm thời tiết coi thời tiết thế nào con mới hát được. Ừ, thằng này hát cũng phải có nhìn thời tiết. Dạ tại vì hát thành phố mấy lần mưa bị trả vé hoài nên con sợ. Giờ nhớ nha con. Trời cái con hát. À nhớ rồi. Cái đầu của bài hát con là cái đuôi bài hát quá dạ. Con. Ừ, mưa. Mưa. Đâu có mưa đâu mày. Dạ không, con đang hát đó. Đang hát hả? Dạ đang hát á. Hát đi. Dạ. Mưa. Là mưa hồi thành bão luôn á. Dạ không. Dạ con hát liền. Bão. Bão. Mà đừng nói bão nổi lên rồi. À dạ không có, con hát lại. Mưa. Mưa gì? Mưa. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa. Đợi bác. Cái gì mà đổi hầu quá, có câu giờ đánh liền hả? Dạ vậy cho nó ngắn gọn. Mưa gieo sầu nhận thế. Mưa nhớ ai biết người xưa có còn nhớ tôi không. Không. Tôi không còn yêu em nữa vậy. Dạ không phải. Không giờ rồi em ngủ đi em. Trời thằng này thông minh quá. Cớ sao còn lo lắng chi em. Dù nghèo mà sống bên nhau còn hơn giàu có sống xa nhau. Quay chăng mình nghèo hoài sao em. Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều là tình nồng thắm như mặt trời xa. Sao mày xa liệt lắm liệt. Xa nhau, xa cách nhau rồi. Ta đã xa cách nhau rồi. Thì thôi. Em đừng khóc nữa làm gì. Dọn lẽ sau anh tình cũ xa xưa. Thôi em đừng khóc nữa làm gì. Kiếp này đành đà lơ lạc. Làng gì? Lại lẻ lên. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre. Làng bên băng qua sông nói tình miền quê. Ngõ dẫn trong làng ra ngày chưa hè. Lặng mà nghe ai hát đêm về. Về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Mơ ước con đường xưa. Bây giờ tình như muôn thuở. Mơ ước lành vai em. Anh thấy lòng mình giá băng. Băng. Không có bài nào có chữ băng hết. Băng gì mày thua rồi con. Băng qua dùng cỏ non. Mày cắt cái mỏ mày, tao cắt cái mỏ mày, mày băng cái gì? Cái bài hát người ta là đi qua, cái tự nhiên mày băng qua là sao? Dạ không có, đi nó xa quá nên con băng cho nó gần. Băng cái mỏ, cái sao băng khó quá vậy bác? Thôi, nói chung là trình độ âm nhạc mày cũng được, mày cũng lanh lẹ thiệt. Dạ, nhưng dạ. Bây giờ qua cái phần thông minh, nếu mà qua được phần này tao gả gái tao cho trời mày. Trời, phần thông minh nữa là làm sao bác? Có nghĩa là ra câu đố. Dạ. Nếu mà trả lời được trong 1-2 câu đố của tao, mày sẽ thành công. Dạ vậy hả, bây giờ trả lời được không? Tập trung suy nghĩ đi. Dạ bây giờ bác đố đi con nghe. Bây giờ bác đố con nè, câu đầu tiên. Động não chưa? Dạ rồi. Trên thế giới này, nói chung là cả trái đất này, người đàn ông nào có sữa hả? Trời ơi, cả trái đất người đàn ông nào có sữa hả? Vậy có phải là răng sữa không bác? Không. Có sữa luôn nha. Có sữa. Trời ơi, câu này khó quá vậy. Trời ơi, con gái mới có sữa chứ con trai sao có sữa. Mày trời chết chưa? Bác ơi, câu này khó quá. Bác đố con mà bác giải đáp được không? Sao không giải đáp được? Bác giải đáp được phải không? Chứ sao? Vậy bây giờ con hỏi là bác trả lời nha. Đương nhiên. Vậy cái người đàn ông nào trên thế giới này có sữa, người đó là ai? Ông Thọ. Mày không nghe tao quảng cáo sữa ông Thọ, ông Thọ có sữa. Trời ơi bác chơi bác đố mẹo sao con trả lời được bác? Không phải mẹo đâu. Bình tĩnh đi con, coi như là xé nhát. Bây giờ câu thứ hai. Đứng tập trung suy nghĩ. Dạ, con đứng. Nghe câu này mà động não trả lời là. Dạ dạ. Nghe. Dạ. Cái gì càng chơi càng sướng càng ra nước. Ra nước bấy nhiêu sướng bấy nhiêu. Trời ơi. Trời ơi, cái vụ này căng dữ à bác ơi. Trời, cái vụ này đó giờ chưa có gia đình làm sao biết ba cái vụ này bác. Mày ơi. Chết chắc chưa. Trời ơi, sao bác ơi, kính lão ra khổ bác đố mấy con này bác giết con bác ơi. Trời ơi, cái gì mà cái biết gì hết á. Mê hả? Không biết, không biết thì mở mang cái đó mà nghe tao giải thích à. Dạ. Biết cái gì không? Dạ, cái đó là cái gì ạ? Cờ tướng. Cờ tướng là sao bác? Cờ tướng mày càng chơi mày thấy càng sướng không? Dạ. Không, mà càng ra nước mày thấy càng sướng không? Ra nước mày mới ăn được người ta, mày ăn được người ta mày mới ăn chiến thắng người ta, mà chiến thắng người ta mày sướng, hiểu không? Dạ. Bởi vì mới nói là càng chơi càng sướng, càng ra nước càng sướng, hiểu chưa? Trời đất ơi. Ủa vậy là cờ tướng hả? Đúng. Ủa vậy là con trả lời chớ quốc hai câu. Chớ quốc gì? Đầu óc mày nghĩ bậy đi bà. Bác ơi, nhưng mà vậy là không công bằng bác. Sao không bằng? Bác đố con hai câu rồi, bây giờ không cho con cái cơ hội nào vậy? Cơ hội gì? Dạ. Bây giờ muốn có cơ hội phải không? Dạ. Ý mày nói mày thử trí tâm huynh tao gì? Dạ. Được, mày cứ sẵn sàng ra câu hỏi đi, bác trả lời. Xin phép bác nha, nếu con đố con này mà bác trả lời là không được, bác gã gái cho con luôn được không? Ok. Ok ha. Ừ. Vậy xin phép bác, con bắt đầu đố. Đố đi. Bác lắng nghe câu đố của con. Ừ. Kính thưa bác, bây giờ chúng ta tưởng tượng chúng ta đang ở trong một căn phòng. Ở giữa căn phòng có một con đó. Ê, dạ. Nín. Mà cho tao hỏi con gì hồi trên đời trời đất là tao chưa bao giờ tôi nghe. Con đó là con đó. Đó nó có hai lỗ tai dẫn lên có cái đuôi á. Con đó có hai lỗ tai dẫn lên có hai cái đuôi. Ủa nó không có mà. Chân hả? Đó là con chó đó bác. Trời, con chó nó con chó. Bạn nói tiếng con đó, dạ, con đó là sao hiểu? Nói tiếng Anh cho nó sang. À, tiếng Anh hả? Dạ, bác biết nói tiếng Anh không? Biết sao không biết? Bác biết tiếng Anh hả? Oh, you for the game, you were the way, thank you, good luck. Tao nói là tao trời ơi, bác ơi, vậy giờ con xin phép con đố lại nha. À. Bây giờ bác dùng từ dót hay từ chó? Từ chó đi cho chó ha. Giờ xin bác tập trung nghe câu đố của con. Có một con chó ngồi giữa phòng. Trước mặt con chó là một con chó, sau lưng con chó là một con chó, bên phải con chó là một con chó, bên trái con chó là một con chó. Vậy tổng cộng trong phòng mấy con chó? Dễ quá. Bốn con chó. Dạ sai. Bốn. Con đố lại cho bác nha. Một con chó ngồi giữa phòng. Trước mặt con chó là một con chó, sau lưng con chó là một con chó, bên phải con chó là một con chó, bên trái con chó là một con chó. Vậy tổng cộng trong phòng có mấy con chó? Năm con chó. Trước con chó, sau con chó, bên trái con chó, con chó, bên trái, ở dưới con chó là năm con chó. Sai. Cho mấy con chó? Một con chó. Ờ, sao một con chó? Dạ tự vì con chó ngồi trong phòng kiến, thành ra nó dạ ra bốn góc, thành ra có bốn hình con chó xung quanh. Vậy là con thắng phải không bác? Tao giết mày chết rồi. Ôi, sao bác? Mày vô duyên vừa phải thôi. Sao vô duyên? Con nói bác, bác trả lời không được là bác cho mà. Trời ơi, mày ném về vô duyên chúa luôn. Trời ơi, bác ơi, bác nói là bác khua, bác gã con gái mà giờ bác nói con vô duyên là sao? Yên tâm đi con, bác có suy nghĩ rồi. Ông bà mình cũng có câu hay lắm. Nồi nào úp dung đó, không? Con nhỏ gái tao nó vô duyên gặp mày, vô duyên chúa thấy hai nó mày hợp. Đúng không? Cho nên tao quyết định tao gả nó cho mày. Không gả Đài Loan nữa, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà nó vẫn hơn, phải không con? Dạ vậy hả bác, vậy là bác đồng ý phải không bác? Ờ, để coi tao tính ngày chừng nào có đám cưới hai nó mày nè. Ra duyên được không bác? Ngộ kỳ trời, con kiến nó leo dây. Nam mô di bố phụ, thủ nhiên mà thiên lý ngộ. Nam mô di bố phạt. Gặp nhau đây chốn này ngồi em chỉ chung sách son. Ra duyên anh cưới em. Ra duyên em cưới anh. Không. Dạ. Sao lại mới cho mà? Không phải ra duyên mà tháng sau cưới liền. Cưới liền. Đúng. Yeah. Ủa gì kỳ vậy trời?